Tổ Chiến lắc đầu nói: "Mạch huynh lời ấy sai rồi. Làm đại sự, chẳng những muốn xem trước mắt, càng phải xem tương lai. Người này tiền đồ so với yêu thần còn tốt hơn. Hắn đã là thần giới cự đầu, khẳng định giao du rộng lớn. Lần này thần giới phong tỏa thông thiên chi đồ, hắn không cách nào cùng hảo hữu trên thần giới liên hệ. Lúc này mới xin ướm long đại thế giới ta giúp đỡ. Nếu giết hắn, hảo hữu của hắn ở thần giới thế tức sẽ cùng ướm long đại thế giới ta đối nghịch, được không bù mất. Tốt nhất có thể đem hắn khống chế trong tay, lại để cho hắn trở thành đao nhọn của tộc ta. Nói như vậy, tộc của ta chẳng những có thể tận được nguyên giới, còn thêm ra một cánh tay đắc lực." Chúc Mạch trả lời lại một cách mỉa mai: "Chiến huynh không biết nuôi hổ gây họa sao? Nhân vật bậc này há có thể cam tâm bị tộc của ta khống chế? Nếu chúng ta muốn cưỡng ép khống chế hắn, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Theo ta nói, trước hết giết thì tốt hơn. Nếu không, hắn từ tộc của ta mượn không đến Long Thần trợ chiến, trong nội tâm tất sinh oán hận. Tương lai công thành, chỉ sợ sẽ đối với tộc ta bất lợi. Ai dám cùng tộc ta đối nghịch?" Tổ Chiến cười lạnh nói: "Coi như là Quan Vũ đại đế cũng không dám, các triều đại đổi thay thần đế cũng không dám. Huống chi là hắn." Hai chân thần nhao nhao sau nửa ngày. Ướm thần hầu khẽ nhíu mày, cũng không có quyết đoán. Trên thực tế Giang Nam từ trong tay Phi Vân lão tổ cứu được Ướm Vô Song một mạng, hắn cũng rất là cảm kích. Trong lòng có ý tứ thiên vị Giang Nam, không có bất kỳ điều kiện cũng muốn ủng hộ Giang Nam. Bất quá trong Long tộc đại tộc tầm đó cũng có tranh đấu, tranh quyền đoạt lợi. Nếu như trên chủ tinh chỉ có hắn một chân thần, hắn liền có thể đơn giản làm ra quyết đoán, không người dám phản đối. Nhưng mà Tổ Chiến cùng Chúc Mạch hai cái chân thần chính là cự đầu mà Tổ Long tộc cùng Chúc Long tộc phái tới, giám sát quyền lực của hắn, để cho hắn không thể trực tiếp ủng hộ Giang Nam. Nếu không hai chân thần náo lên, quyền vị thần hầu của hắn sẽ bị tước đoạt. Ướm Long tộc liền mất đi quyền khống chế đối với chủ tinh này, tổn thất quá lớn. Ví dụ như Chúc Mạch là vì phản đối hắn mà phản đối, chỉ vì làm hắn không được tự nhiên, đem hắn từ trên vị trí thần hầu kéo xuống. Mà Tổ Chiến mặc dù không có nhiều tâm nhãn như vậy, nhưng đối với quyền lực cực kỳ khát vọng, muốn khống chế hết thảy, đem quyền lực đều nắm trong tay, muốn để cho bọn hắn đều thỏa mãn, khó. Chư vị, Ướm thần hầu ho khan một tiếng, cất cao giọng nói: "Ta và ngươi đã không cách nào quyết đoán, không bằng thỉnh trưởng lão viện làm ra quyết đoán. Các ngươi định như thế nào?" Tổ Chiến cùng Chúc Mạch liếc nhau, gật đầu nói: "Trưởng lão viện anh minh tất nhiên có thể làm ra quyết đoán." Ướm thần hầu nhẹ nhàng thở ra. Lúc này một đám hóa thân của ba vị chân thần xuyên qua tinh môn, chạy tới trưởng lão viện. Trưởng lão viện của Ướm Long đại thế giới chính là thành lập ở trên một tinh cầu khí thế to lớn. Vô số chỗ ngồi xoay tròn bố thành một vòng tròn lớn. Mấy vạn chỗ ngồi, đợi cho thời điểm Ướm Long đại thế giới tổ chức đại hội, thiên thần, chân thần, thần chủ thậm chí thần tôn các tộc đến đây hội nghị, rất là đồ sộ. Chuyển thế thần ma kiếp trước không biết đến tộc cùng là ai sao? Mấy đại trưởng lão trên không trưởng lão viện hình bóng trác trác, sừng sững ở trong hư không. Thanh âm từ trên không truyền đến, to điếc tai. Chỉ nghe một thanh âm già nua nói:

Ướm Vô Song nhất thời chỉ cảm thấy thân thể như vùi lấp vùng lầy, không cách nào nhúc nhích. Ướm Thần Hầu là nhân vật nào? Tồn tại tu thành chân thần. Mặc dù Ướm Vô Song cũng là cao thủ gần thần, nhưng muốn tránh thoát hắn trói buộc là không có khả năng. Tổ chiến cùng Chúc Mạch cũng đang chờ tìm sơ hở của ta, sau đó đoạt quyền. Nếu ngươi khư khư cố chấp, không những tự thân khó bảo toàn, ngay cả ta cũng gặp phải dính líu. Ướm Thần Hầu thấp giọng quát nói. Ướm Vô Song lo lắng vạn phần nói. Cha, Tử Xuyên có ân cứu mạng ta. Mặc dù Chúc Yên vô năng, nhưng cũng là cao thủ tu thành câu Trần Thiên Cung. Tử Xuyên như thế nào là đối thủ của hắn? Nếu không cứu hắn chính là bất nghĩa. Ướm Thần Hầu do dự một chút, tâm địa trở nên kiên cường, hừ lạnh nói. Vô luận như thế nào ngươi cũng không thể xuất thủ, Giang đạo hữu sống hay chết, chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Hắn lời còn chưa dứt, bên trong tinh môn chiến đấu đã ở trong nháy mắt đạt tới gay cấn. Chúc Yên cùng Giang Nam ở trong tinh môn đại chiến. Hai cao thủ trẻ tuổi có thể nói là thủ đoạn ra hết. Chúc Yên thân là con trai Chúc Mạc. Các loại pháp bảo ùm ùm. Những pháp bảo này rõ ràng cũng là thiên cung chi bảo. Uy lực cực kỳ cường đại. Rung động đến tinh môn cũng không ngừng run rẩy. Thiên cung cường giả chiến lực là cường đại bậc nào? Tư chất tu vi của Chúc Yên tuy nói không bằng Ướm Vô Song, nhưng cũng là nhân vật hiếm có. Lại là con trai của Chúc Mạch chân thần. Tu luyện cũng là chân thần cấp bậc công pháp. Chiến lược mạnh. So sánh với thiên cung cường giả bình thường còn muốn mãnh liệt mấy lần. Có hắn cuốn lấy Giang Nam, định trụ tinh môn. Giang Nam nhất thời trong chốc lát cũng không cách nào thoát thân. Chết cho ta. Chúc Yên cười to. Phía sau Chúc Long Thiên Cung rung chuyển không nghỉ. Từng kiện Thiên Cung chi bảo bay ra. Rõ ràng có tám vật. Thay nhau hướng Giang Nam oanh. Uy năng cường đại can thiệp không gian ba động. Lúc này nếu như truyền tống, nhất định sẽ bị hỗn loạn không gian lực phá tan thành từng mảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 641 lai lịch quá lớn. 1. Hắn thi triển ra một kích toàn lực. Uy năng của tám thiên cung chi bảo cũng bị thôi phát đến lớn nhất. Loại uy thế này, đừng nói Minh Đường thần phủ, cho dù là đồng dạng là câu Trần Thiên Cung cường giả, cũng sẽ bị tại chỗ đánh chết. Nơi xa, tổ chiến đã sớm xuất hiện, xa xa xem chiến, thấy thế gật đầu cười nói. Mạch huynh, Lệnh Lan tuy nói không bằng Vô Song, nhưng cũng là nhân tài hiếm thấy. Ngang hàng cảnh giới pháp lực sâu nhiều, vượt xa cùng thế hệ. Hắn hậu tích bạc phát, tích lũy sâu nhiều. Một kích kia, đủ để đè đại đa số câu Trần Thiên Cung. Tương lai thành tựu của hắn, chưa chắc sẽ kém Vô Song. Chúc Mạch từ lâu xuất hiện, đang âm thầm xem chiến, nghe vậy ha hả cười nói. Tiểu nhi có tài đức gì, dám đảm đương chiến huynh như thế khen. Lệnh Lan cùng Vô Song từ hôn. Tổ Long nhất mạch ta cũng có nữ nhi xuất sắc. Không bằng ta và ngươi hai nhà đám hỏi. Mạch huynh ý nghĩ như thế nào? Tổ chiến cười nói. Nhị đệ của ta có một nữ, tên là Tổ Thiên Thiên. Trổ mã được động lòng người. Ngươi nếu không chê, hôm nay chúng ta liền đem việc này định ra. Chúc Mạch mừng rỡ trong lòng. Cùng tổ chiến đám hỏi. Hai nhà liên minh có thể cùng Ướm Thần Hầu địa vị ngang nhau. thậm chí lên lớp giảng bài trưởng lão viện trục xuất ướm thần hầu cũng không nói chơi. Hắn đang muốn đáp ứng, nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy bên trong tinh môn ngũ sắc quang mang lóng lánh. Từng đạo thần quang chợt lóng rồi biến mất. Tám thiên cung chi bảo rầm một tiếng tóe sạch sẽ. Ngay sau đó thiên cung nặng nề phía sau chút yên. Long cung mình mồm. Hết thảy nghiền nát. Tan rã không còn. Xuy. Một đầu rồng to lớn bay ra tinh môn. Ngay sau đó bị một đạo ngũ sắc quang mang đánh trúng. Sinh sôi bổ ra. Cắt tóe. Giang Nam ở trước mặt hai chân thần, đem Chúc Uyên đánh chết. Từ Chúc Uyên bay vào tinh môn triền đấu Giang Nam. Đến Chúc Uyên đại triển thần uy. Tế lên tám thiên cung chi bảo. Rồi đến Giang Nam chém giết Chúc Uyên. Tiền tiền hậu hậu bất quá chỉ dùng một chung trà thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, Chúc Uyên vì Chúc Long tu thành câu Trần Thiên Cung này, liền chết oan chết uổng. Hơn nữa còn là chết ở trong tay một vị Minh Đường thần phủ tu sĩ. Long tộc trời xanh thân thể mạnh mẽ, pháp lực sâu nhiều. Mà Chúc Long lại càng là chủng tộc cao đẳng trong Long tộc. Tuyệt đối có thể sánh ngang thần tộc trong địa ngục. Một cường giả như vậy, chết ở trong tay Minh Đường thần phủ tu sĩ quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Uyên Nhi, Chúc Mặt lửa giận công tâm. Mà ở một khắc Chúc Uyên tử vong kia, tinh môn đột nhiên sáng lên. Tướng Giang Nam ở trong tinh môn truyền đưa ra ngoài. Sau một khắc thân thể Chúc Mặt xông vào bên trong tinh môn. Nhưng vào lúc này, không gian phía sau tinh môn đột nhiên nổ tung. Liên tục mấy vạn dặm hư không thình thịch không ngừng nổ tung. Thanh thế kinh người. Nơi hư không nổ tung, thân hình Chúc Mặt xuất hiện. Rõ ràng là chân thần này đụng vào trong tinh môn. Tinh môn dừng truyền tống lại. Thế cho nên hắn vọt tới hư không phía sau, đem mấy vạn dặm hư không đụng nát. Tổ chiến thấy thế trong lòng cả kinh. Tiểu tử kia đóng cửa tinh môn ở một chỗ khác. Tinh môn một chỗ khác đóng cửa tự nhiên không cách nào truyền tống. Ướm thần hầu thở dài, buồn bã nói. Hôm nay ướm long đại thế giới ta đắc tội một thần chủ. Tổ chiến nghe vậy trong lòng lẫm nhiên. Hồi tưởng Giang Nam một khắc chém giết Chúc Uyên kia. Ngũ sắc quang mang lóng lánh. Đích xác là ngũ sắc kim tản mát ra thần quang. Mà có thể luyện hóa ngũ sắc kim, thấp nhất cũng là thần chủ. Trống rỗng đắc tội một thần chủ chuyển thế. Cái kết quả này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Giang Nam vốn là đến đây cầu viện. Nếu ướm long đại thế giới viện thủ, tương lai tất nhiên sẽ nhận được hắn cảm kích. Đợi tu thành thần chủ, trở về báo đáp ướm long đại thế giới là chuyện đương nhiên. Mà hôm nay đắc tội hắn, có thể nghĩ, tương lai nếu hắn khôi phục tu vi cảnh giới thần chủ, tất nhiên sẽ trả thù ướm long đại thế giới. Tuy nói trong ướm long đại thế giới cũng có thần chủ cấp đầu sỏ, nhưng số lượng không nhiều. Bị cường giả như vậy nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải là một chuyện tình khoái trá. Chiến huynh, cô gia nhà ngươi cứ như vậy đã chết, cháu gái ngươi còn chưa xuất giá đã thành quả phụ. Ướm thần hầu cười lạnh nói. Nếu các ngươi trước kia nghe ta, trực tiếp phái ra 2-3 long thần viện thủ Giang Nam, chúng ta liền nhận được một vị thần chủ ngoại viện. Tương lai địa vị ở trong ướm long đại thế giới lại càng không người nào có thể dao động. Thậm chí có thể tái tiến một bước. Không có tu vi thần chủ cũng có thể nhận được địa vị cùng đãi ngộ như thần chủ. Nhưng mà hiện tại, chúng ta chỉ lấy được một thần chủ làm địch nhân, hậu hoạn vô cùng. Sắc mặt tổ chiến xanh mét, trong lòng có chút khổ sở, cũng mơ hồ có chút hối hận. Nếu tương lai Giang Nam tu thành thần chủ, chưa chắc sẽ đối phó Ướm Long đại thế giới, nhưng nhất định sẽ đối phó bọn họ. Về phần cái gì quá phụ, hắn cũng không để ở trong lòng. Dù sao mới vừa rồi chẳng qua là cùng chút mạch miệng ước định mà thôi. Cái gì thần chủ chuyện thế? Sắc mặt chút mạch âm trầm cười lạnh nói. Thần chủ chuyện thế không đáng giá một đồng. Càng khôn đại thủ ấm. Hắn một chưởng đánh ra, vân tay đột nhiên khắc ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là địa phương nào? Bên trong một tòa tinh môn khác. Giang Nam mới vừa đi ra tinh môn, lập tức đóng cửa tinh môn này. Trước tinh môn tụ tập không biết bao nhiêu đầy tớ, có các loại chủng tộc, cũng là tu sĩ. Khống chế từng chiếc lâu thuyền đang định chạy nhanh vào tinh môn. Còn có long tộc cường giả lấy ngàn mà tính trong chừng lâu thuyền. Đề phòng đầy tớ chạy trốn. Hắn đóng cửa tinh môn, những lâu thuyền này đều phải dừng lại ở ngoài tinh môn. Nguyên lai là một viên tài nguyên tinh. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm. Ướm Long đại thế giới vô cùng rộng lớn. Khai phá các tinh thần cần vận dụng nhân lực vật lực cực kỳ khổng lồ. Chỉ dựa vào long tộc không cách nào làm được. Cho nên những long tộc này từ thế giới khác bắt tới chủng tộc tu sĩ. Làm thành cu ly thay bọn họ đào quán thu linh dịch. Ngươi là ai? Vì sao đóng cửa tinh môn? Một vị long tộc thiên cung cường giả trong chừng đầy tớ lớn tiếng quát lên. Giang Nam mắt điếc tai ngơ. Quanh thân đột nhiên hiện ra từng mặt đại kỳ. Rõ ràng là đạo văn ngưng tụ thành. Một ngọn loạn không đại trận vận chuyển. Thầm nghĩ. Chân thần có thủ đoạn một kích nhảy qua giới vực. Ta giờ phút này còn đang ở trong Ướm Long đại thế giới. Còn chưa rời đi cái thế giới này. Lấy thực lực chân thần. Chỉ sợ một kích liền có thể đánh tới đây. Chi bằng mau rời khỏi. Hô! Loạn không đại trận bột phát uy năng. Sau một khắc Giang Nam bị truyền vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Mà ở trong nháy mắt hắn rời đi. Bầu trời đột nhiên băng liệt. Một bàn tay che trời đè sập hư không. Hiện ra ở trên bầu trời nơi đây. Xuống phía dưới nặng nề nhấn một cái. Tinh môn run rẩy. Vạn dặm mai một. Đừng nói đầy tớ trên thuyền. Dù là những long tộc cao thủ chịu trách nhiệm trong chừng đầy tớ kia, cũng bị một chưởng này đánh nát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 642 lai lịch quá lớn. 2. Mấy chục vạn đầy tớ cùng long tộc cường giả chết tuyệt. Sau đó trong hư không một ánh mắt to lớn hiện ra. Cô lỗ lỗ chuyển động. Ánh mắt này rõ ràng là ánh mắt chân chính. Cũng không phải là pháp lực biến thành. Mà là ánh mắt của chút mạch chân thần. Thần nhãn của hắn rộng lớn mấy trăm dặm. To đến dọn người. Ánh mắt lướt qua. Chiếu rọi hư không thấu triệt. Nhìn rõ mọi việc. Thần nhãn này trong chớp mắt khóa loạn không đại trận lưu lại quỷ tích hư không. Hừ lạnh một tiếng. Lần nữa giơ một tay lên. Một ấm đánh xuống. Giờ phút này Giang Nam toàn lực thúc giục loạn không đại trận. Ở trong hư không nhanh chóng xuyên qua. Đột nhiên chỉ nghe ùm ùm truyền đến. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hư không phía sau hắn ùm ùm hỏng mất tan rã. hóa thành địa thủy phong hỏa. Mà ở sau nổ tung là một bàn tay rộng lớn vạn dặm, đập vụn hư không hướng mình đánh tới. Thực lực chân thần mạnh đến loại trình độ này, Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích. Phía sau thiên dược hiện lên, gia túc bảo táp. Đồng thời bên cạnh từng mặt đại kỳ gào thét hỗn động, để cho tốc độ truyền tống của loạn không đại trận nhanh hơn. Loại tốc độ này đã đạt tới cực hạn của hắn. Một cái chớp mắt ngàn dặm, kéo dài qua tinh thần biển rộng đều ở trong khoảnh khắc. Hư không phong bạo chạm mặt đánh tới, thậm chí có thể đem thiên cung cường giả xé nát. May là thân thể của Giang Nam đã tăng lên tới thiên cung cường giả, nhưng mơ hồ cũng có chút không chịu nổi, khiến cho hắn phải thi triển trượng sáu chi thân, mạnh mẽ ở trong hư không ghé qua, tránh né một kiếp trí mạng này. Bất quá, tốc độ của hắn mặc dù đã tăng lên tới cực hạn, nhưng mà như cũ không cách nào né tránh bàn tay này. Nơi bàn tay này đi qua, hư không không ngừng sụp đổ. Hết thảy hướng trong lòng bàn tay của hắn đình trệ. Năng lượng trong hư không tan vỡ cũng không có tản đi. Ngược lại ở trong bàn tay này càng để lâu càng nhiều, uy lực càng ngày càng kinh khủng. Giang Nam không nghi ngờ chút nào. Cho dù là Tịch Ướm Tình, Thái Hoàng lão tổ ở chỗ này, đối mặt một chưởng kia cũng chỉ có thể chạy trốn. Nếu không sẽ bị một chưởng đánh chết. Thực lực của Trúc Mạch quá kinh khủng. Một chưởng này còn thôi, chẳng qua là theo đuổi khí cơ của hắn đi về phía trước. Giang Nam phong bế khí tức toàn thân, né tránh một chưởng này đánh chết. Nhưng mà ở trong hư không còn có một ánh mắt khổng lồ. Cô lỗ lỗ cổn động, đang không ngừng sưu tầm tung tích của hắn, khóa phương vị của hắn, để cho hắn vô luận trốn hướng nào đều không thể tránh này con mắt này nhìn chăm chú. Đây chính là chân thần. Cho dù là chân thần cách xa nhau ước tỷ dặm, như cũ có thể chính xác tìm được phương vị của hắn, để cho hắn không đường có thể trốn. Nếu là thần ma bình thường, hắn còn có khả năng chạy trốn. Nhưng mà chân thần mà nói, so sánh với thần minh cao hơn hai cấp bậc, hắn liền có chút ít trứng chọi đá. Thanh âm của Trúc Mạch ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ùm ùm đinh tai nhức óc. Giang Tử Xuyên, ngươi kiếp trước tuy là thần chủ, nhưng đời này không phải. Nếu tu vi kiếp trước của ngươi còn, ta tự nhiên nhượng bộ lui binh. Nhưng mà hiện tại, ngươi chỉ có một con đường chết. Giang Nam cảm giác được hư không sụp đổ phía sau đã đến bên cạnh mình. Thái Dương thần hóa thân, dung nhập vào thân thể của ta. Hắn tức giận quát lên. Pháp lực cuồng bạo của Thái Dương thần hóa thân đột nhiên cùng pháp lực của hắn dung hợp, để cho tu vi của hắn tăng vọt. Tốc độ cũng tăng lên gấp đôi. Lập tức chạy trốn phạm vi đại trưởng ống kia bao phủ. Tốc độ tăng lên gấp đôi. Áp lực của hư không phong bạo giống như trước cũng tăng lên thật to. Ép tới lục phủ ngũ tạng của hắn cũng gần như muốn hỏng mất. Thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng có khuynh hướng bị đập vụn. Phía sau hư không đang không ngừng sụp đổ. Chút mặt càng khôn đại thủ ấm như củ điên cuồng đuổi theo. Lần nữa đem khoảng cách gần hơn. Trong mắt Giang Nam hung quang chợt lóe, ngẩng đầu nhìn ánh mắt treo cao ở trong hư không kia. Cánh chim mở ra, hướng long nhãn bay đi. Đáng thương, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh toé thần nhãn mà ta dùng 8 vạn năm mới luyện thành sao? Ánh mắt này như cũ thật chặt theo sát hắn, trong ánh mắt truyền đến thanh âm của Trúc Mạch, hờ hững nói. Cho dù ngươi là thần chủ chuyển thế, hôm nay cùng ta có chênh lệch không thể vượt qua, chỉ có một con đường chết. Sơn Hải Đỉnh, đi. Giang Nam sức trá một tiếng. Sơn Hải Đỉnh gào thét bay ra. Hướng ánh mắt này bay đi. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền bay đến phía trước con mắt kia. Thần nhãn của Chúc Mạch lộ ra vẻ châm chọc cười nói. Không biết tự lượng sức mình. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên trong đỉnh có vô do hỏa diễm đổ xuống. Loại hỏa diễm này rõ ràng là đậu xuất thần hỏa đệ ngũ trọng. Thần hỏa tràn ngập hư không. Đem hư không đốt sập. Đem vạn vật hòa tan. Thậm chí ngay cả Sơn Hải Đỉnh cũng ở trong hư không không ngừng tan rã. Biết du thần hỏa. Trong long nhãn kia truyền đến thanh âm hoảng sợ. Chỉ thấy đạo tắc xây dựng ánh mắt này đang không ngừng hòa tan. Ánh mắt đang không ngừng sụp đổ. Thanh âm của Chúc Mạch vừa sợ vừa giận. Không đúng, so sánh với Bích Du thần hỏa cao hơn. Chẳng lẽ là Ngọc Hư thần hỏa? Oanh! Thần nhãn khổng lồ này bị cháy sạch hòa tan sạch sẽ. Hư không cũng bị hòa tan ra một lỗ thủng cự đại. Thật lâu không thể bế hợp. Đậu xuất thần hỏa là đậu xuất thần hỏa. Ngươi kiếp trước không phải là thần chủ, mà là thần tôn. Giữa không trung truyền đến một tiếng kêu đau. Thanh âm của Chúc Mạch biến mất không thấy gì nữa. Không có thần nhãn của hắn. Càn khôn đại thủ ấm của Chúc Mạch nhất thời tìm không được phương vị của Giang Nam. Moi cái đại thủ ở trong hư không lung tung bổ tới. Đánh cho trăm vạn dặm hư không không ngừng sụp đổ. Cuối cùng cũng không có tìm được phương vị của Giang Nam. Tổ chiến cùng ướm thần hầu bên cạnh. Chúc Mạch đột nhiên bốc cháy lên một con mắt. Trong chớp mắt liền cháy sạch sẽ. Trong hốc mắt chỉ còn lại có một lỗ thủng. Tám vạn năm luyện thành thần nhãn hóa thành tro bụi. Thanh âm run rẩy nói. Thần tôn, hắn là thần tôn chuyển thế. Hai chân thần trong lòng một trận sợ hãi. Thần chủ chuyển thế đã đủ để cho bọn họ nhức đầu. Hôm nay Chúc Mạch nói Giang Nam là thần tôn chuyển thế. Điều này càng làm cho người sởn gai ốc. Thần tôn gần với thần đế. Đầu sỏ như vậy trăm triệu lần không thể trêu chọc. Nếu không ướm long đại thế giới ta tất có đại nạn. Ướm thần hầu tung người dựng lên quả quyết nói. Tổ chiến, ngươi xem chừng Chúc Mạch không thể để cho hắn tùy ý làm vậy. Ta lập tức bẩm báo trưởng lão viện, mời trưởng lão viện cân nhắc quyết định. Giang Nam nhìn đậu xuất thần hỏa đệ ngũ trọng dần dần thu liễm, lúc này mới dám lên trước đem thần hỏa thu hồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 643 thiếu niên, hiện ra nguyên hình sao. 1. Sơn Hải Đỉnh của hắn đã hoàn toàn đốt hủy. Chỉ còn lại có một ngũ sắc kim cầu trôi ở trong hư không. Loại thần hỏa này bộc phát uy năng. Đừng nói đạo văn trong đỉnh. Cho dù là đạo tắc cũng sẽ bị thiêu hủy sạch sẽ. Hắn tâm niệm hơi động. Trong minh đường thần phủ lại có một ngụm Sơn Hải Đỉnh bay ra. Miệng Sơn Hải Đỉnh này là pháp bảo dự phòng của hắn. Thất bảo của hắn đều có pháp bảo dự phòng, chẳng qua là uy lực hơi không bằng. Giang Nam vốn cho là mình không dùng đến những pháp bảo dự phòng này, bất quá giờ phút này cuối cùng xếp lên công dụng. Nơi thần hỏa bộc phát, hư không xuất hiện một hắc động thật lớn. Không ngừng cắn nuốt hết thảy. Giống như quái vật vô hình. Thật lâu không cách nào đem hắc động này nhồi đầy.

Chiến Thiên Ma Tôn chế tạo chiến minh cự thú hoành hành thần giới. Tung thú ăn thịt người. Ăn hết không biết bao nhiêu thần ma. Diễn biến thành một trường hạo kiếp. Cơ hồ đem Quan Vũ thần đế từ trên bảo tọa kéo xuống. Cuối cùng, vị ma tôn này bị trấn áp ở lục trụ thiên thế giới, mượn lục đại thế giới chi lực trấn áp hắn. Bất quá Chiến Thiên Ma Tôn hung danh còn xa không bằng thủ phạm kỷ kiếp trước mắt này. Vị thiếu niên áo vàng này chính là thủ phạm kỷ kiếp. Mỗi một lần kỷ kiếp sau thần đế vẫn lạc, vô số người vô số thần ma chết thảm. Người này thoát không khỏi liên quan. Này chỉ sợ là một tiên nhân bị trấn áp, là ma đầu trong tiên nhân. Hôm nay thoát khốn, không biết muốn bao nhiêu sanh linh đồ tháng. Nói như vậy, ánh mắt của Chiến Thiên Ma Tôn ngó chừng Giang Nam, cười hắc hắc nói: tiểu tử này cùng hai người chúng ta đều có thù, như vậy ta đem hắn cắt miếng ngươi cũng sẽ không phản đối. Giang Nam âm thầm kêu khổ nói: hai vị các ngươi một người là tiên, một người là ma tôn, cần gì phải cùng tên tiểu bối ta gây sự? Chính là cùng ngươi gây sự, ngươi có thể làm gì? Chiến Thiên Ma Tôn cười lạnh nói: ta chế tạo chiến minh cự thú. Dựa vào loại cự thú này hoành hành tam giới. Hết lần này tới lần khác bị ngươi phá giải. Nếu như ngươi truyền đi, để cho ta sau này như thế nào lăn lộn? Thiếu niên áo vàng kia cười nói: nếu ta không cách nào thoát khốn, ngươi lại ngăn tiểu hòa thượng kia, ta chẳng phải là còn bị vây ở phong cấm đại trận sao? Hai vị người hiền tự có thiên tướng, cùng ta có quan hệ gì? Giang Nam nháy mắt mấy cái, đàng hoàng nói: các ngươi bị vây thời gian lâu như thế, thủy chung cũng không có thể thoát khốn. Nhưng mà gặp phải ta không bao lâu liền lần lượt thoát khốn. Nói vậy ta hẳn là phúc tinh của hai vị mới phải. Chiến Thiên Ma Tôn hung ác nói: không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cắt miếng. Thiếu niên áo vàng kia cười nói: Ma Tôn, ngươi đừng vội hù dọa hắn. Hắn đã từng nhận được qua chỗ tốt của ta, coi như là nửa truyền nhân của ta. Huống chi ta và ngươi là thân phận bực nào, há có thể cùng một vạn bối gây sự. Nói như vậy, ngươi mới vừa rồi là cùng hắn nói giỡn rồi. Chiến Thiên Ma Tôn gãi gãi đầu lộn xộn, thử dò xét nói. Thiếu niên áo vàng cười ha ha, không khỏi đắc ý nói: dĩ nhiên, lấy thân phận của ta, há có thể cùng một tiểu bối oán khí. Ta đã thật lâu không có nói giỡn, nhìn ta mới vừa rồi đem hắn hù sợ. Đúng rồi, Chiến Thiên Ma Tôn, ngươi mới vừa rồi cũng là đang nói đùa, không thật sự muốn đem hắn cắt miếng nghiên cứu a? Chiến Thiên Ma Tôn nhìn Giang Nam, phẫn nộ nói: đây là tự nhiên, ta là thân phận bực nào? Dứt lời, ánh mắt của hắn lưu luyến rơi vào trên đầu Giang Nam. Người này cũng không phải nói giỡn, tuyệt đối là thật muốn đem ta cắt miếng nghiên cứu. Giang Nam thấy ánh mắt của hắn, không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ: nữ nhân kia không dám tự mình tới lấy pháp bảo của nàng, nhưng muốn chúng ta đi hỗ trợ. Bất quá ướm long đại thế giới thủ vệ sâm nghiêm, hơn nữa cao thủ xuất hiện lớp lớp. Ta và ngươi hai người nếu như mạnh mẽ xông đoạt bảo mà nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu đối mặt vô số long thần vây công, cũng khó có thể lấy. Thiếu niên áo vàng trầm ngâm chốc lát, ý vị thâm trường nói: nếu như có thể có một vị long tộc đệ tử làm nội gian, dẫn chúng ta lẫn vào nơi đó, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Chiến Thiên Ma Tôn nháy mắt mấy cái, ha hả cười nói: ướm long đại thế giới cao thủ đông đảo, trong đó không thiếu long chủ long tôn. bị bọn họ cuốn lên đúng là để cho người đau đầu. Bất quá, chúng ta đi nơi nào tìm Long tộc đệ tử? Ánh mắt hai người đồng loạt rơi vào trên người Giang Nam. Giang Nam làm như không thấy, cười nói: "Hai vị tiền bối, nếu như không có chuyện tình gì khác, vãn bối cáo lui." "Vãn bối trong nhà có cháy, còn vội vã đi cứu hỏa." Thiếu niên áo vàng cười lạnh một tiếng, Chiến Thiên Ma Tôn lập tức nhe răng cười nói: "Cắt miếng, ta làm là được chứ gì?" Giang Nam cắn răng nói: "Này còn không sai biệt lắm." Chiến Thiên Ma Tôn ha hả cười nói: "Ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, coi như là đầm rồng hang hổ cũng có thể bảo vệ bình an, sẽ không để cho ngươi nửa điểm tổn thương." Giang Nam bất đắc dĩ, chỉ đành phải cùng bọn họ lần nữa trở về Ướm Long đại thế giới. Chiến Thiên Ma Tôn hiển nhiên là không có buông tha cho nghiên cứu Giang Nam, như cũ đang không ngừng hỏi Giang Nam rốt cuộc là động tay chân gì. "Ma Tôn, ta cũng không có phá giải trận pháp của ngươi, chẳng qua là ở trên cơ sở trận pháp của ngươi thêm chút cải biến." "Chuyện này cũng là một việc." Giang Nam có chút đắc ý cười nói: "Ngươi ở trong đầu chiến minh cự thú để lại một viên kim cầu. Phía trên kim cầu chính là một đại trận cực kỳ phức tạp. Trận pháp này thời thời khắc khắc đều vận chuyển, không ngừng để cho kim cầu lớn mạnh. Có đúng hay không?" Chiến Thiên Ma Tôn gật đầu cười nói: "Đây là chỗ ta đắc ý. Kim cầu là tinh thần lạc ấm của ta. Mặc dù chiến minh cự thú đầy đàn đời sau, trong đầu cũng có kim cầu mới, như cũ là pháp bảo của ta, bị ta khống chế. Hơn nữa, người khác căn bản không cách nào diệt trừ dấu vết của ta. Nếu mạnh mẽ lau đi, dấu vết của ta sẽ nổ tung, đem đại não của chiến minh cự thú tạc toái.